Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, Lục Nhiên thấy hai người bàn bạc một lúc, sau đó Phó Khải Châu với vẻ mặt không tốt mở cửa Ferrari, rồi khởi động xe rời điêm vốn định mua cái đó. Anh ta đúng là biết chọn xe. Khuất Văn Văn nhìn vài lần. Chỉ, sao anh ta lại là kẻ thù của chị cơ chứ? Lục Nhiên cắn môi, không trả lời rõ ràng. Có lẽ là vì tôi không thích người giàu có. Khi mở cửa xe, Cố Trực Nam vừa nghe thấy câu này. Khuất Văn Văn cảm nhận ánh nhìn nhạt từ anh trai của mình. Cả người run lên, giả vờ chăm chú vào một trò chơi trên điện thoại. Cuộc trò chuyện giữa Cố Trực Nam và Phó Khải Châu không kéo dài quá 10 phút. Bản nhạc blue trong xe phát xong hai bài, vết nước mắt trên mặt Lục Nhiên cũng đã được lau khô. Anh nhìn đồng hồ, lùi xe ra. Khi lên đường chính, Cố Trực Nam lên tiếng. Bạn của cô, sau này chắc sẽ không đến tìm cô nữa đâu. Anh ta thật sự không phải bạn của tôi. Nếu anh ta đã nói gì đó, thì cứ coi như không nghe thấy. Lục Nhiên bất giác có chút lo lắng, nghĩ đến việc Cố Trực Nam đến yêu cầu Phó Khải Châu di chuyển xe. Rất có thể anh ta đã bị Phó Khải Châu coi thường với tư thế kẻ trên, không khỏi nói thêm. Vừa rồi các anh đã nói gì vậy? Xe dừng lại ở đèn đỏ giao lộ. Cố Trực Nam nhẹ nhàng uốn tay trên vô lăng, ánh mắt quay lại nhìn cô rất yên tĩnh, như đang hồi tưởng. Khi anh xuống xe để tìm cô, Lục Nhiên ở trước mặt Phó Khải Châu đã chịu đựng không nổi, khóe mắt đỏ ửng và ẩm ướt, cảm giác mềm mại ấm áp. Cảm xúc của cô ấy đều chỉ dành cho một người. Đối phương mãi không trả lời, Lục Nhiên thoáng cảm thấy bất an. Chờ một lát, cuối cùng Cố Trực Nam cũng đáp lại. Người đàn ông cúi mắt xuống, hàng mi như cánh quạt rũ xuống, tạo thành một bóng tối sâu thẳm. Không biết vì sao, chỉ nhìn thôi cũng thấy vẻ lạnh lùng và thất vọng. Anh bình tĩnh trả lời, không có gì, hai từ ngắn gọn đã đủ để khái quát một sự kiện bắt nạt xã hội, phân biệt giai cấp, dẫm đạp lên lòng tự tôn. Lời vừa dứt, Lục Nhiên lập tức cảm thấy như có một dòng mạch U ở tim bị kéo căng. Cô gỡ Phó Khải Châu ra khỏi danh sách đen, cẩn thận gõ từng chữ. Phó Khải Châu, anh là đồ chó. Khi nhận được tin nhắn, Phó Khải Châu đang cáu kỉnh lái xe trên đường cao tốc với vẻ mặt tức tối. Anh ngay lập tức gọi lại cho Lục Nhiên. Cuộc gọi vừa kết nối được một giây thì đã bị ngắt ngay sau đó. Lục Nhiên lại chặn anh ta lần nữa. Phó Khải Châu, Khuất Văn Văn, ngồi ở ghế sau xe Santana. Khuất Văn Văn có vẻ đang mải mê chơi game, nhưng thực tế anh đang lén nhìn với ánh mắt ngơ ngác. Vừa lúc màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra một thông báo từ Weibo. Khuất Văn Văn quay lại nhìn, chủ đề thảo luận hôm nay là làm thế nào để nhận biết một bông hoa sen trắng xung quanh bạn? Anh có thể gửi bài về anh trai mình không? Khi đến biệt thự đã là 8 giờ tối, nhà họ Cố có khá nhiều bất động sản ở Hoài Thành và biệt thự ở vùng ngoại ô này là một trong số đó. Khu biệt thự này toàn là biệt thự đơn lập kiểu châu Âu với vườn trước vườn sau, an ninh nghiêm ngặt, đội tuần tra làm việc 24/7. Bảo vệ ở cổng vừa nhìn đã nhận ra Cố Trực Nam, do dự một lát nhìn chiếc xe cũ kỹ của anh, cuối cùng vẫn cho qua. Đi qua cánh cổng sắt hoa văn tinh xảo, căn biệt thự 3 tầng phía nam rực sáng ánh đèn. Cố Trực Nam vẫn đang đỗ xe, Khuất Văn Văn dẫn Lục Nhiên đi qua vườn trước, quét vân tay vào sảnh tầng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường không có ai ở biệt thự này, ngoài người giúp việc đến dọn dẹp, tối nay chỉ có một dì giúp việc ở đây. Khuất Văn Văn quay đầu giải thích với Lục Nhiên, đây là dì giúp việc nhà tôi, từ khi tôi sinh ra dì đã làm việc cho gia đình tôi rồi. Mỗi năm bánh sinh nhật của tôi đều do dì ấy làm. Thiếu gia lại lớn thêm một tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ nhé. Dì giúp việc mỉm cười, pha trà hoa cho họ. Bánh đã làm xong, đang để trong bếp đấy. Sao năm nay cậu không về nhà lớn để tổ chức sinh nhật? Ở đó ồn ào quá. Khuất Văn Văn uống một hơi hết sạch. Trong nhà lớn nhà họ Cố toàn là người giúp việc, đã lâu không gặp. Nhìn thấy đầu tóc mới nhuộm của anh chắc chắn sẽ lại mách lẻo với ba mẹ anh. Với lại, nhiều người như thế, nếu thấy anh trai anh thì chắc chắn sẽ gọi là đại thiếu gia, chẳng phải sẽ lộ chuyện ngay sao? Đại thiếu gia đâu rồi? Dì giúp việc hỏi, năm nay anh ấy không đến chúc mừng sinh nhật cậu à? Đến rồi, chẳng phải đang đỗ xe sao? Khuất Văn Văn liếc nhìn Lục Nhiên, trả lời mập mờ. Có lẽ anh ấy vẫn còn trên đường, Nói chuyện một lát, dì giúp việc đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lục Nhiên định đi theo giúp nhưng bị từ chối. Cô quay lại sảnh nhỏ, thấy Khuất Văn Văn đang ngồi trong phòng game chơi game, chỉ để lại cái gáy trông thật cô đơn. Thật kỳ lạ, Lục Nhiên cứ nghĩ với tính cách của cậu nhóc hư này, sinh nhật chắc chắn sẽ được tổ chức rầm rộ, huống chi đây còn là lễ trưởng thành. Cô ngồi xuống chiếc ghế chơi game bên cạnh, tò mò hỏi. Ba mẹ cậu đâu? Hình như họ đang ở Nam Cực để phát triển du lịch. Khuất Văn Văn nhớ lại đoạn video chúc mừng sinh nhật mẹ anh đã quay sáng nay. Không biết nữa, tôi đã nửa năm rồi chưa gặp họ. Lục Nhiên lại hỏi, vậy sinh nhật cậu hàng năm đều tự tổ chức à? Không hẳn, anh tôi sẽ ở bên. Nói được nửa chừng, Khuất Văn Văn bắt gặp ánh mắt đầy thương hại của Lục Nhiên, trong lòng than thở. Chị ơi, tôi không đáng thương đâu, anh tôi mới đáng thương hơn nhiều. Sau này anh ấy sẽ phải quản lý công ty gia đình, nên từ nhỏ bố mẹ tôi đã yêu cầu rất cao với anh ấy. Khuất Văn Văn mải mê nghịch máy chơi game, dù sao từ khi anh ấy trưởng thành đã bận rộn hơn nhiều. Tôi nhớ là anh ấy còn không có thời gian tổ chức sinh nhật, cả năm chỉ bận công việc thôi. Nghe vậy, Lục Nhiên ngẩn người. Trong ký ức của cô, Phó Khải Châu và nhóm bạn nhà giàu của anh ta có đời sống giải trí vô cùng phong phú, lúc rảnh rỗi chơi bài, đua xe, lái du thuyền, thi thoảng mới đến công ty chỉ để đối phó với gia đình. Lục Nhiên đã nghe Khuất Văn Văn kể không ít lần về những câu chuyện liên quan đến anh trai cậu. Nghe qua thì có vẻ như là một công tử nhà giàu bất cần đời nhưng lại là một con người cuồng công việc. Cô thuận miệng hỏi, anh trai cậu tên gì? Cố Trực Nam đỗ xe xong rồi bước vào biệt thự, gặp dì giúp việc đang chuẩn bị mang điểm tâm ra. Đại thiếu gia, dì mỉm cười chào anh, các món ăn đã xong rồi. Canh còn đang hầm, 10 phút nữa là xong. Tiểu thiếu gia đang ở trong phòng game, hôm nay còn đưa một người bạn đến chơi. Để tôi làm cho, Cố Trực Nam đáp, nhận lấy chiếc xe đẩy trong tay dì, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ đứng trong sảnh. Cũng muộn rồi, dì về nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, lâu rồi không đến căn biệt thự này, trước khi rời đi, dì giúp việc có chút hoài niệm. Tôi nhớ hồi cậu còn nhỏ, cậu rất thích đến đây. Chelsea. Biệt thự này cách nhà họ Cố rất xa, lâu nay vẫn trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước đại thiếu gia thích đến đây để tránh bố mẹ, cho mình chút tự do. Tận bây giờ, trong phòng chứa đồ trên tầng vẫn còn để một bộ trống. Cố Trực Nam vẫn giữ vẻ tự nhiên, mỉm cười đáp. Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Phòng game, trên màn hình lớn ở trung tâm, nhân vật nhỏ vừa rơi vào bẫy. Lục Nhiên nhìn qua khung đối thoại. Điểm số của Wen Wen là 113. Kỷ lục cao nhất trong lịch sử là hơn 110.000 điểm. Người giữ kỷ lục là Jernan, kỷ lục lập ra cách đây 9 năm. Kỷ lục cao nhất được giữ gần 10 năm, chắc là anh trai của Khuất Văn Văn. Anh tôi, giọng Khuất Văn Văn nén lại, không tiện nói tên cho chị biết. Nhìn vào kỷ lục trong trò chơi đó, Lục Nhiên đã bị khơi dậy sự tò mò. Thế anh ấy trông như thế nào? Cũng không tiện cho chị xem. Khuất Văn Văn gãi đầu, có vẻ rất chột dạ. Lục Nhiên chớp chớp mắt, không hỏi thêm. Cô hiểu, cô đều hiểu. Anh trai của Khuất Văn Văn trong lòng cậu ấy chắc hẳn là một thần tượng hoàn hảo, không cho phép ai nói xấu nửa lời. Lần trước cô suy đoán và đùa rằng anh ấy hói trước mặt cậu, chắc chắn đã để lại ám ảnh tâm lý cho cậu ấy. Lần trước tôi nói anh cậu bị hói là tôi sai. Lục Nhiên chân thành xin lỗi, lại còn an ủi. Ngay cả khi anh ấy hói, thì cũng là người nổi bật nhất trong đám đông. Khuất Văn Văn quay đầu định lấy thêm một đĩa trò chơi, bất ngờ thấy anh trai mình đang đứng ở cửa, cậu giật mình ngồi thẳng dậy ngay lập tức. Lục Nhiên thấy Cố Trực Nam, mắt cô sáng lên, anh muốn chơi trò chơi không? Cô ra hiệu về phía Khuất Văn Văn, rồi cầm máy chơi game lên nói. Cậu ấy muốn chơi đôi, nhưng tôi không biết chơi. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, Cố Trực Nam không từ chối, đi đến và cầm lấy máy chơi game. Anh đứng ngay phía sau ghế của cô, Lục Nhiên vô thức ngẩng đầu lên, định đứng dậy nhường chỗ, nhưng đầu cô bị tay của anh nhẹ nhàng ấn xuống. Cố Trực Nam điều chỉnh máy chơi game, và đồng thời ấn nhẹ lên đầu Lục Nhiên như đang trấn an một con nai nhỏ không yên tĩnh. Mái tóc của cô mượt mà, mềm mại như lông tơ. Đầu ngón tay của Cố Trực Nam dừng lại trong giây lát, rồi nhìn xuống hàng lông mi dài cong của cô, cất giọng. Không cần phải nhường, anh đứng ngay sau cô. Khi đưa tay cầm thì cúi xuống từ phía sau, hương thơm của anh bao quanh cô, thậm chí còn khẽ xoa đầu cô. Tim của Lộc Nhiên đập thình thịch, cổ cô lập tức đỏ lên. Cố Trực Nam và Khuất Văn Văn bắt đầu một ván mới, trò chơi này có chế độ hai người thua thì sẽ bị loại. Khuất Văn Văn kiên trì đến được điểm số 2 vạn, nhưng vô tình ngã C, H, E, T dưới bánh xe quay. Lộc Nhiên nhìn nhân vật của Cố Trực Nam vẫn tiếp tục, linh hoạt né tránh mọi cạm bẫy, như thể anh có thể dự đoán trước, nhanh nhẹn đến mức cô không theo kịp. Đã lâu không chơi, nhân vật của anh bị D, A, O bay trên không đờ, ớ, M trúng, trò chơi kết thúc. Bảng điểm hiện ra, 12 vạn 2, hai người họ chỉ vừa đủ vượt qua kỷ lục điểm cao nhất năm xưa. Cũng đủ rồi, Cố Trực Nam khẽ cúi người, đặt máy chơi game lại vào tay Lộc Nhiên, như thể vòng tay từ phía sau ôm nhẹ cô. Anh không tỏ vẻ gì, gương mặt vẫn bình thản, nhìn thoáng qua đôi tay đỏ bừng của cô, giọng anh trầm thấp. Chơi trò chơi giỏi, chưa chắc đã bị hói. Sinh nhật của Khuất Văn Văn trôi qua rất đơn giản, những món ăn của cô giúp việc đều là các món thường ngày, nghiêng về phong cách Quảng Đông, hương vị rất ngon. Ăn gần xong, Cố Trực Nam ra ngoài nghe điện thoại. Lộc Nhiên giúp đẩy bánh sinh nhật từ trong bếp ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh kem được làm rất tinh xảo, trên lớp kem trang trí bằng trái cây còn rắc lá vàng nhỏ ghi 4 chữ. Chúc mừng sinh nhật, trong khu vườn nhỏ phía trước sảnh chính. Khi Lộc Nhiên bước ra tìm Cố Trực Nam, anh vừa kịp cúp điện thoại. Người đàn ông đứng bên bậc thềm đá, ánh đèn hành lang chiếu lên gương mặt điển trai và sắc nét của anh. Lộc Nhiên bước đến, chớp mắt nói, bên trong sắp cắt bánh rồi, lát nữa tôi muốn nấu thêm mì trường thọ cho Khuất Văn Văn, tiện thể nấu thêm vài bát. Anh ăn mì có muốn thêm gì không? Cố Trực Nam cất điện thoại đi, tiến đến, cái gì cũng được. Lộc Nhiên, ồ, một tiếng. Lại hỏi, vậy anh thích vị gì, ngọt hay mặn? Anh nhìn cô, cũng đều được. Lộc Nhiên gật đầu, thế anh thích mẫu con gái thế nào? Cô giữ nhịp tim đang nhảy múa trong lồng ngực, vẻ mặt bình tĩnh, như thể đang hỏi về sở thích món ăn, lịch sự hỏi. Người như tôi, hay vẫn là người như tôi? Cách chương.